Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 257, tình cảm không thể kìm nén, góc chuyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.